thì đã lấy ra hai viên phục thần đan nuốt xuống. Sau đó lập tức lấy vụ liên tâm hỏa ra. Giao Hoán Chấn mặc dù nói là sẽ áp trận cho Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc bị đánh bay đi, thì Phương Ước Tôn cũng không hề có nửa phần dừng lại mà tiếp tục đuổi giết theo, khiến cho Giao Hoán Chấn cũng không kịp phản ứng chút nào. Chứ đừng nói tới việc ra tay giúp đỡ. Phương Ước Tôn thấy Diệp Mặc bị bản thân đánh bay thụ thương, thì cũng không có chút ngạc nhiên nào. Vì bản thân y cho rằng đây là điều chắc chắn. Nhưng lúc này thì y đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách một trong số những nhân vật nguy hiểm nhất rồi. Cho nên hiện tại Diệp Mặc bị đánh bay đi, thì y cũng lập tức lao lên truy sát. Càn Khôn Quyển lần thứ hai được phóng ra, cùng lúc vô số những con trùng kia cũng ùa tới như thiểm điện. Cái này còn chưa tính kinh khủng nhất chính là còn có cả một cái lưới màu xám vô thanh vô tức mà bao phủ lấy Diệp Mặc. Y nghĩ rằng khi lần thứ hai cắn nuốt thần thức của Diệp Mặc sẽ đem Diệp Mặc bao phủ lấy. Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn. Loại trùng này thì hắn biết, hơn nữa vừa rồi đã phải chịu một chút thiệt thòi, sao có thể chịu thiệt thêm lần nữa được. Vụ liên tâm hỏa lập tức được phóng ra, lập tức tạo thành một quầng sáng màu hồng. Quầng sáng này chỉ thoáng qua thì đã biến ảo thành một vầng thái dương, kích phát ra vô số luồng sáng màu hồng phóng về phía đàn trùng rậm rạp kia. Cửu Dương Thiên Hỏa, mặc dù chỉ là tầm thứ nhất, nhưng Diệp Mặc cho rằng muốn kiềm chế được loại trùng kia thì khẳng định là đủ rồi. Bởi vì loại sâu này hắn biết, chúng gọi là phệ thần trùng. Phệ thần trùng xếp thứ 6 trong các loại linh trùng kỳ dị. So với thôn hỏa trùng trên Huyền Băng Sơn và phệ linh trùng ở Cấm Địa Băng Thần thì phệ thần trùng này nguy hiểm hơn nhiều. Trước đây loại thôn hỏa trùng mà hắn gặp phải tuy rằng là lợi hại, nhưng vẫn chỉ là ấu trùng, căn bản là còn chưa trưởng thành, cho nên không đủ để làm cho hắn sợ. Về phần phệ linh trùng thì lúc đó nếu như không tìm được lối ra, kết quả của Diệp Mặc thật đúng là khó mà đoán trước được. Mà phệ linh trùng mới chỉ xếp thứ 11 mà thôi. Phệ linh trùng và phệ thần trùng chỉ khác nhau có một chữ, nhưng uy lực thì không thể nào so sánh với nhau được. Ở tu chân giới thì phệ thần trùng có số lượng không nhiều lắm. Loại linh trùng này khi mới sinh đều là ấu trùng màu đen. Một khi trưởng thành thì màu sắc sẽ từ từ mà nhạt đi. Cuối cùng khi những con trùng này biến thành vô sắc, thì mới thực sự là vô địch thiên hạ. Lúc này thì phệ thần trùng của Phương Ước Tôn dù là đã có rất nhiều con biến thành màu xám tro, nhưng khoảng cách để tới trình độ vô sắc còn rất xa. Nhưng những thứ này thì so với thôn hỏa trùng lúc trước hắn gặp phải thì vẫn cường hãn hơn nhiều lắm. Nếu như không có Cửu Dương Thiên Hỏa thì Diệp Mặc chỉ có một đường duy nhất, đó là chạy. Nếu như không chạy thì hắn tuyệt đối không thể nào chống đỡ được loại phệ thần trùng này. Nếu như là tu sĩ bình thường khống chế loại phệ thần trùng này, thì Diệp Mặc còn có thể sử dụng lôi kiếm để công phá. Nhưng loại tu sĩ với tu vi và cảnh giới vượt đạt tới trình độ như Phương Ước Tôn, thì việc sử dụng lôi kiếm căn bản là không thể nào tiêu diệt triệt để được phệ thần trùng. Bởi vì không đợi lôi kiếm của hắn tiêu diệt hết phệ thần trùng, thì người ta đã bắt được hắn, có khi là đem hắn đánh chết rồi. Phương Ước Tôn vừa mới thấy Diệp Mặc phóng ra vụ liên tâm hỏa, thì chỉ sửng sốt một chút, nhưng trong mắt lập tức đã lộ ra một tia tham lam và kinh hỉ. Y chỉ liếc mắt đã nhận ra vụ liên tâm hỏa rồi. Y không ngờ là ở đây mình lại có thể gặp được mồi lửa kỳ dị xếp thứ 3 tu chân giới. trong toàn bộ các loại mồi lửa kỳ dị của thiên địa được xếp thứ 17 đó là vụ liên tâm hỏa. Mồi lửa này y nhất định phải cướp lấy. Vụ liên tâm hỏa tuy rằng có thể dễ dàng giết hết phệ thần trùng, tuy nhiên cũng phải tốn một thời gian nhất định. Y tin tưởng trong thời gian này thì y đã có thể sớm tiêu diệt được Diệp Mặc rồi. Nhưng ánh mắt của y hưng phấn không được nửa lần hít thở thì sắc mặt đã lập tức đại biến. Diệp Mặc sau khi phóng ra vụ liên tâm hỏa thì cũng không trực tiếp mà công kích phệ thần trùng, mà lại tạo thành một vầm thái dương màu hồng. Cái vầm thái dương kia kích phát ra vô số luồng sáng màu hồng sắc bén, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ lấy phệ thần trùng của y rồi. Một số ấu trùng màu đen đều nhanh chóng hóa thành tro bụi dưới luồng sáng của vầm thái dương màu hồng kia. Còn một số phệ thần trùng màu sắc nhạt hơn bị tia sáng màu hồng của vầm thái dương kia chiếu xạ vào, thì cũng đã sớm mất đi sự điên cuồng cắn nuốt thần thức, bắt đầu chống đỡ lại luồng sáng của vầm thái dương kia. Sắc mặt Phương Ước Tôn cực kỳ khó coi. Y không ngờ Diệp Mặc lại còn có loại pháp thuật này. Dùng thiên hỏa biến ảo thành vầm thái dương. Pháp thuật này thật quá mức kinh người rồi. Y tin tưởng cái vầm thái dương màu hồng này của Diệp Mặc mới chỉ là pháp thuật nhập môn sơ kỳ. Một khi nó đại thành, thì y căn bản là sẽ không có cơ hội để xuất thủ. Sau khi hiểu được đạo lý này, thì sắc mặt của Phương Ước Tôn càng trở nên dữ tợn. Y liên tiếp thiêu đốt mấy ngụm tiên huyết. Khí tức của càng khôn quyển và cái lưới lớn màu xàm càng lúc càng trở nên nồng hậu phóng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng đã nuốt xuống hai viên phục thần đan, nhưng thần thức của hắn tiêu hao cũng quá nhiều. Sắc mặt hắn lúc này cũng tái nhợt đi. Nếu như không có phục thần đan, thì cho dù là có cửu dương thiên hỏa thì hắn căn bản là cũng không dám tiếp tục dây dưa với Phương Ước Tôn nữa. Lúc này Phương Ước Tôn thiêu đốt tinh huyết, muốn toàn lực mà công kích hắn. Diệp Mặc hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Cũng nhanh chóng tự thiêu đốt một ngụm tinh huyết của bản thân. Huyễn Vân phân liệt đao và Huyễn Vân trận sát đao lập tức cùng lúc được phóng ra. Vô số ánh đao tím lần thứ hai vây khốn lại càng khôn quyển của Phương Ước Tôn. Diệp Mặc lại tiếp tục đánh ra đao thứ ba. Huyễn Vân tóe vượt đao. Vực của hắn so với Phương Ước Tôn đích thực là mạnh hơn. Chỉ cần có thời gian dài một chút, thì vực của hắn có thể chậm rãi phá vỡ vực của Phương Ước Tôn. Nhưng Diệp Mặc vẫn ngại rằng tốc độ như vậy thì quá chậm. Vì hắn biết tu vi chân nguyên của mình còn có chút chênh lệch so với Phương Ước Tôn. Cho nên với hắn mà nói thì loại chiến đấu như thế này càng phải tốt chiến tốt thắng. Tử đao phóng ra ngoài, thì liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một viên dạ mình châu trong đêm đen. Nháy mắt đã khiến vực của Phương Ước Tôn có chút rạn nứt. Hơn 10 cái khe đã xuất hiện. Mà lúc này cái lưới lớn của Phương Ước Tôn mới va vào trên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Bị đại đỉnh tám cực ngăn cản lại. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lần này lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Trái lại thì lại rơi xuống hạ phong khi bị cái lưới lớn của Phương Ước Tôn cuốn lấy. Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ chút nào. Đại đỉnh tám cực của hắn rơi xuống hạ phong không phải là vì pháp bảo của hắn kém hơn, mà là chân nguyên và thần thức của hắn kém hơn nhiều so với Phương Ước Tôn. Hiện tại hắn đang dồn chân nguyên vào tử đao để nghiền nát vực của đối phương rồi. Răng rắc. Phương Ước Tôn nghe được âm thanh vực của mình sắp bị nghiền nát thì nhất thời hồn phi phách tán. Vực của Diệp Mặc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi mà phá vỡ vực của y. nhưng hiện tại một đao kia của Diệp Mặc không ngờ lại là chuyên môn để đối phó với vực của y. Thì sao y có thể không e sợ được? Diệp Mặc rất rõ ràng. Nếu như lúc này, hắn có thể phóng ra hơn 10 đạo thần thức đao nữa về phía Phương Ước Tôn, thì Phương Ước Tôn nhất định sẽ thất bại thảm hại. Đáng tiếc là hắn hoàn toàn hữu tâm vô lực. Lúc này thì ngay cả lôi kiếm còn không thể phóng ra, vì thần thức của hắn đã tới cực hạn rồi. Phương Ước Tôn lúc này đã triệt để hiểu rõ. Bất luận là so thủ đoạn hay so tu vi thì y cũng chẳng thể làm gì được Diệp Mặc cả. Hơn nữa y xác định được Diệp Mặc thật sự là tu sĩ hóa chân tầng 1. Cho dù là y hiểu được tu vi Diệp Mặc rồi thì cũng vô kế khả thi. Đối phương tuy rằng rất trẻ nhưng thủ đoạn thì dường như lại nhiều hơn y rất nhiều. Lúc này Phương Ước Tôn cũng không hề suy nghĩ tới việc đoạt lấy thiên hỏa của Diệp Mặc rồi sau đó mới chém giết Diệp Mặc nữa. Mà y chỉ muốn làm sao để thoát thân mà thôi. Y cảm giác được có một thứ gì đó đang âm thầm nhằm vào y. Tùy thời sẽ động thủ. Mà thần thức của y hết lần này tới lần khác đã tỉ mỉ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy được gì. Không nói tới việc y đang rơi vào thế hạ phong. Cho dù là hiện tại y đang ở thượng phong, thì đánh nhau thời gian dài như vậy rồi, y cũng chẳng làm gì được Diệp Mặc. Mà xung quanh vẫn còn vài tên tu sĩ hóa chân viên mãn đang nhìn chằm chằm vào y nữa. Nên y căn bản là cảm thấy việc tiếp tục là không thỏa đáng. Phương Ước Tôn chuẩn bị bỏ chạy, nên trước tiên muốn thu hồi lại phệ thần trùng của mình. Phệ thần trùng của y dưới cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc không ngừng bị giảm thiểu đi số lượng. Nếu cứ như vậy, thì phệ thần trùng của y sẽ tuyệt chủng mất. Loại linh trùng kỳ dị này bình thường khó mà có được. Y có được nó cũng là do cơ duyên. Một khi phệ thần trùng của y bị tuyệt chủng, thì y muốn khóc cũng không kịp. Nếu sau này phệ thần trùng của y thành thục thì ở bất cứ đâu y cũng có thể xưng hùng xưng bá được. Lúc này thì y sao có thể để chúng bị tuyệt chủng chứ? Trong nháy mắt phệ thần trùng bỏ chạy, thì càng khôn quyển vốn đang bị tử đao của Diệp Mặc vây khốn lần thứ hai bạo liệt. Vô số luồng sáng màu hồng sắc bén phóng về phía Diệp Mặc. Dù muốn thu hồi lại phệ thần trùng, nhưng Phương Ước Tông cũng không muốn Diệp Mặc có thể buông lỏng xuống. Đáng tiếc là y đã đánh giá thấp thần thức cường đại của Diệp Mặc rồi. Cũng đánh giá thấp sự tiêu hao thần thức của Cửu Dương Thiên Hỏa. Khi Phương Ước Tông vừa rút đi phệ thần trùng, thì Diệp Mặc lập tức cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. Đám phệ thần trùng kia mặc dù không thể tiếp tục cắn nuốt thần thức của hắn, thì hắn khống chế cửu dương thiên hỏa cũng trở nên đơn giản. Cho nên khi Phương Ước Tôn rút đi phệ thần trùng thì chính là một cơ hội tuyệt hảo cho Diệp Mặc. Về phần càng khôn quyển bạo phát thì Diệp Mặc căn bản là không thèm nhìn đến. Chân nguyên lập tức phát động, đem cái lưới lớn vây khốn đại đỉnh tám cực phá tung ra. Sau đó thu hồi lại đại đỉnh tám cực. Sau khi thu hồi lại đại đỉnh tám cực, thì trong nháy mắt, vực của Diệp Mặc lập tức khuyết tán ra. Trước tiên thì hắn phải vây khốn Phương Ước Tôn lại đã. Sau đó mới dùng lôi kiếm và tử đao giết Phương Ước Tôn. Phương Ước Tôn không ngờ rằng vực của y vừa mới vỡ tan, thì vực của Diệp Mặc đã bao vây lấy y nhanh như vậy. Căn bản là không để cho y có nửa phần cơ hội thối lui. Y vừa bị vây trong vực của Diệp Mặc, thì sắc mặt lập tức đại biến. Y biết mình đã làm sai hai việc rồi. Tuy rằng phệ thần trùng không có tác dụng trực tiếp, nhưng y vẫn không nên thu hồi lại phệ thần trùng. thứ hai chính là y không nên để cho đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc thoát khỏi cái lưới lớn của mình. Thấy ba người tại chính sư đã liên hợp lại vây quanh mình, thì Phương Ước Tôn cuối cùng cũng không thể nào tỉnh táo lại nữa. Y biết chỉ cần mình không thể thoát khỏi vực của Diệp Mặc trong thời gian ngắn, thì chờ đợi y chỉ còn cái chết mà thôi. Sau khi hiểu điều này, thì Phương Ước Tôn cũng bất chấp tất cả, giơ tay lấy ra một viên đan dược rồi nuốt xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1321 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1321 cường sát trong kiếp lôi. Phương Ước Tôn sau khi nuốt viên đan dược, chỉ trong chốc lát khí thế cả người lại tăng vọt, dường như tu vi lại bắt đầu tăng lên. Vực của Diệp Mặc trói buộc gã chỉ trong chốc lát dần dần bị rạn nứt. Chỉ trong nháy mắt, vực của Diệp Mặc cũng hoàn toàn tan vỡ. Diệp Mặc bỗng nhiên có một dự cảm cực kỳ xấu. Nhưng vào lúc này càng khôn quyển của Phương Ước Tôn bỗng nhiên lại phát ra mấy đường màu hồng chói mắt, mang theo những âm thanh xé rách không gian hướng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản cũng không kịp suy nghĩ, đại đỉnh tám cực đã được phóng ra. Ầm! Một tiếng nổ khủng khiếp. Diệp Mặc cùng đại đỉnh tám cực của hắn cũng bị càn khôn quyển của Phương Ước Tôn đánh cho bắn xa mấy trăm mét, vẫn còn điên cuồng phun máu trên không trung. Chỉ trong chốc lát, hắn cũng đã bị trọng thương. Lúc này Phương Ước Tôn cũng không truy sát Diệp Mặc nữa, mà lại tiếp tục thu lại tấm lưới màu xám và càn khôn quyển của gã. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Phương Ước Tôn, đang không hiểu gã muốn làm gì, trên bầu trời tự nhiên lại trở nên âm u. Dường như vào lúc này, Diệp Mặc và những tu sĩ xung quanh cũng đã hiểu ra ý tứ của Phương Ước Tôn. Gã không ngờ vào lúc này lại muốn độ kiếp. Một tiếng ầm ầm truyền đến, lôi kiếp vẫn chưa giáng xuống thì đã phát ra những âm thanh kinh người. Mấy người tại chính sư ai ai cũng biến sắc lùi về phía sau, bọn họ sợ không cẩn thận sẽ bị lôi kiếp làm liên lụy. Bọn họ cũng là tu sĩ hóa chân đỉnh phong, một khi bị lôi kiếp dính đến thì cũng phải đối mặt với lôi kiếp phi thăng. Tu sĩ thăng cấp có thể áp chế tu vi của mình khiến cho lôi kiếp không cảm ứng được, dùng cái này để trì hoãn thời gian thăng cấp. Nhưng có tu sĩ cũng có thể cố ý tăng tu vi của mình lên, khiến lôi kiếp cảm nhận được anh ta, phi tăng nhanh hơn. Phương Ước Tôn lúc này chính là làm như này, gã không những tăng tốc phi thăng, hơn nữa còn dùng đan dược ép buộc phi thăng. Mục đích của gã rất rõ ràng, chính là muốn phi thăng ngay lập tức. Bình thường khi độ kiếp, căn bản không có ai dám đến gần. Đợi sau khi độ kiếp xong rồi, còn có ai dám làm gì được gã? Ầm một tiếng, chín đường kiếp lôi to bằng nắm đấm giáng xuống. Trong mắt mấy người tại chính sư, kiếp lôi này đã vô cùng khủng bố rồi, lập tức lại lùi về sau càng xa hơn. Phương Ước Tôn lạnh lùng nhìn Diệp Mặc vẫn còn ở phía xa, phóng ra càn khôn quyển mà một tấm hắc chướng. Hắc chướng này lúc trước khi đánh nhau với Diệp Mặc cũng không phóng ra, rõ ràng là pháp bảo phòng ngự để chạy thoát thân. Lúc này đối diện với lôi kiếp sắp tăng cấp thì gã cũng không cố kỵ chút nào. Diệp Mặc cũng giống như lúc trước, cười lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ. Nhưng hắn cũng không bước lên phía trước ngay lúc đó. Vừa nãy khi Phương Ước Tôn nuốt đan dược xong cũng đánh cho hắn một cái, khiến hắn trọng thương. Lôi kiếp của Phương Ước Tôn vẫn còn một lúc nữa, cho nên Diệp Mặc căn bản cũng không vội. Nuốt thêm vài viên đan dược trị thương, bắt đầu chữa thương. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích, mấy người tại chính sư lại càng không dám bước lên. đừng nói vừa tiến gần đến lôi kiếp này sẽ bị ảnh hưởng đến bọn họ. Cho dù lôi kiếp không lan đến, Diệp Mặc không bước lên trước, thì bọn họ cũng không dám bước lên. Lúc này ba người bọn họ mới hoàn toàn hiểu được. Hóa ra lúc trước khi Phương Ước Tôn đánh nhau với họ, đến một nửa thực lực cũng không lấy ra. Trong tiếng sấm sét ầm ầm, Phương Ước Tôn đã độ qua đợt thứ 5, tổng cộng có 40 năm tia sét. Diệp Mặc hoàn toàn đã trị thương xong rồi. Phương Ước Tôn trong khi độ kiếp thấy Diệp Mặc đứng dậy, bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Quả nhiên, gã phát hiện ra Diệp Mặc lại lần nữa phóng ra pháp bảo hướng về phía gã. Mày điên rồi. Phương Ước Tôn không dám tin nhìn tử đao đang bay lên không trung lầm bầm nói. Gã cho rằng Diệp Mặc điên rồi, nếu không điên, sao lại dám ra tay với người đang độ kiếp. Từ trước tới nay, gã cũng chưa từng nghe nói có người lại dám tấn công người khác khi họ đang độ kiếp cả. Vì một khi ra tay với người đang độ kiếp thì lôi kiếp sẽ coi người ra tay thành người khiêu khích nó. Cuối cùng người ra tay cũng sẽ kiếp thiết sự trừng phạt của lôi kiếp. Loại lôi kiếp trừng phạt này còn mạnh hơn nhiều so với lôi kiếp bình thường. Chính là vì vậy, Phương Ước Tông mới cho rằng Diệp Mặc điên rồi. Nhưng bất luận Diệp Mặc có bị điên hay không, thì gã cũng cần phải ngăn lại ánh đao hồng tím và Diệp Mặc bổ tới này. Phương Ước Tông bất đắc dĩ, thu lại càn khôn quyển đang ngăn lôi kiếp kia lại. Sau đó dùng càn khôn quyển ngăn lại tử đao của Diệp Mặc. Gã biết pháp bảo lưới xám của mình căn bản không ngăn được tử đao này của Diệp Mặc. Tử đao của Diệp Mặc khiến cho gã bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa gã cho rằng mình chỉ cần ngăn Diệp Mặc được một lần thì được rồi. Vì sau khi ngăn được lần thứ nhất đó rồi, thì trên trời sẽ tự động giáng xuống lôi kiếp trừng phạt. Lại một tiếng ầm cực lớn, càng khôn quyển và tử đao của Diệp Mặc đập vào nhau, chân nguyên tràn ra bốn phía. Dường như trong cùng lúc đó, hơn 10 tia sét giáng xuống, đồng thời tấn công về phía Diệp Mặc. Phương Ước Tôn còn cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Gã thậm chí còn nhìn đi nhìn lại, phát hiện mình đúng thật không nhìn nhầm. Quả thực hơn 10 tia sét đang tấn công về phía Diệp Mặc. Hơn nữa mỗi tia sét cũng không nhỏ hơn kiếp lôi của gã. Phải biết rằng kiếp lôi của gã một lần cũng chỉ có 9 đường mà thôi. Còn mười mấy tia sét đang xông về phía hắn này, hắn sao có thể sống được. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Phương Ước Tông liền hiểu ra đạo lý này, lập tức vui mừng, Diệp Mặc chết là cái chắc. Chỉ cần Diệp Mặc chết rồi, thì gã trước khi thăng cấp cũng có thể giết những người còn lại một cách dễ dàng. Chính xác mà nói 36 tia sét hướng về phía Diệp Mặc. Mấy người tại chính sư và quý trường thiên khi Diệp Mặc xông tới phạm vi kiếp lôi của Phương Ước Tôn để tấn công Phương Ước Tôn, liền biết không ổn rồi. Bây giờ 36 tia sét này đồng thời hướng về phía Diệp Mặc, mấy người thậm chí nhìn cũng không dám nhìn. 36 tia sét giáng xuống, Diệp Mặc cũng không có chút cơ hội sống sót nào. Giao Hoán Chấn mới kịp phản ứng lại, muốn gọi Diệp Mặc lại thì phát hiện ra cũng muộn rồi. Người duy nhất không sợ chỉ có Diệp Mặc. 36 tia sét này còn kém xa so với lôi kiếp kiếp biến mà hắn đã từng độ qua. Làm sao có thể ngăn cản được hắn? Hắn cũng không chút do dự phóng ra 36 lôi kiếm. 36 lôi kiếm màu tím này chống lại 36 kiếp lôi màu xanh kia. Nếu không phải vì muốn giết chết Phương Ước Tôn, hắn thậm chí muốn đối kháng lại mấy kiếp lôi này, sau đó luyện hóa lôi nguyên. Bịch bịch bịch. Ken két. hai loại tia sét va đập vào nhau trên không trung nổ thành từng chùm pháo điện màu xanh đen. Vô số những tia sét màu đen bị đánh tan. Còn những tia sét màu xanh thì lại không chút do dự tiếp tục xông về phía Diệp Mặc. Lúc này tất cả mọi người có mặt lúc đó kêu kinh hãi, Diệp Mặc cũng vô cùng kinh hãi. Hắn phát hiện ra mình hoàn toàn đánh giá thấp 36 tia sét kiếp lôi này rồi. 36 đường tia sét kiếp lôi này cũng không kém gì so với lôi kiếp hóa chân mà hắn đã từng độ qua. Thậm chí còn hơn thế nữa. Mặc dù 36 đường tia sét kiếp lôi này cũng không khác mấy so với lôi kiếp kiếp biến của hắn. Nhưng bản chất thực sự lại kém xa. Nhưng chỉ trong nháy mắt 36 đường kiếp lôi bị triệt tiêu một lần đều rơi hết xuống người Diệp Mặc. Áo giáp trên người Diệp Mặc lại lần nữa bị vỡ tan. Máu thịt tung tóe. Sau khi hắn điên cuồng phun ra mấy ngụm máu, lập tức nuốt vài viên đan dược vào chữa thương. Đồng thời đại đỉnh tám cực cũng được phóng ra. Khi mấy người tại chính sư nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ cũng phóng ra tia sét cùng tia sét kiếp lôi đối kháng, đều hoàn toàn chấn động. Cũng may Diệp Mặc vẫn bị tia sét đánh cho trọng thương. Nếu lôi kiếm của Diệp Mặc có thể cường hãn như lôi kiếp trừng phạt trên trời kia, bọn họ căn bản cũng không cần đánh với Diệp Mặc nữa. Người ta chỉ cần một tia sét giáng xuống, thì bọn họ cũng chỉ có thể phòng ngự được thôi. Vốn dĩ Phương Ước Tôn đợi Diệp Mặc bị kiếp lôi mạt sát. Thấy Diệp Mặc không ngờ chỉ bị trọng thương, cũng không có chuyện gì, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Gã lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, trên thế giới này làm gì có loại tu sĩ hóa chân tầm thứ nhất biến thái như Diệp Mặc. Âm thanh ầm ầm của lôi kiếp kéo gã về với thực tại. Lúc này gã chỉ hy vọng lôi kiếp đến nhanh chút. Không cần đợi tên tu sĩ biến thái như Diệp Mặc kia chữa thương xong đến tính sổ mình. Sau khi đợt lôi kiếp thứ 6 qua đi, Phương Ước Tôn cũng không còn chú ý đến lôi kiếp nữa. Cái mà gã chú ý chính là Diệp Mặc. Gã lo lắng Diệp Mặc khi chữa thương xong lại quay sang tính sổ với gã. Khi lôi kiếp đợt thứ 7 qua đi, Phương Ước Tôn thấy Diệp Mặc vẫn còn đang trị thương, nhất thời thở phào. Gã vẫn còn hai đợt lôi kiếp nữa. Chỉ cần độ qua hai đợt lôi kiếp này, gã sẽ phi thăng. Diệp Mặc cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không làm gì được gã. Diệp Mặc quả thực là vì không coi trọng 36 tia sét này, lại lần nữa bị trọng thương. Nói cách khác, không ngờ lôi nguyên tích trữ trong 36 tia sét này lại kinh khủng đến vậy, đến nỗi khiến cho hắn trọng thương. Nhưng lần này trọng thương cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn hấp thụ được phần lớn lôi nguyên màu xanh. Lúc này hắn chẳng những đang trị thương, mà còn đang luyện hóa lôi nguyên. Cảnh giới hóa chân tầm thứ nhất của hắn lại lần nữa được tăng lên. Đã tiến gần đến giai đoạn cuối của hóa chân tầm thứ nhất rồi. Khi chín tia sét đợt thứ 9 giáng xuống, Phương Ước Tôn thở phào nhẹ nhõm. Gã vốn dĩ muốn lúc gần phi thăng thì sẽ giáng cho Diệp Mặc một phát. Nhưng nghĩ tới thân thủ biến thái của Diệp Mặc, gã miễn cưỡng nhẫn nhịn lại. Phi thăng là ước mơ lớn nhất của gã tu luyện từ trước tới giờ. Bây giờ sắp thực hiện được rồi. Gã làm sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm ra chuyện ngoài ý muốn được. Ầm, ầm, ầm. Ba tia sét cuối cùng của đợt thứ 9 của Phương Ước Tôn cũng giáng xuống, đồng thời Diệp Mặc lại đột nhiên đứng dậy. Phương Ước Tôn trong lòng run rẩy, gã thậm chí rùng mình một cái. Trong nháy mắt gã biết được mình đã sợ chiến đấu rồi. loại tâm cảnh này mà đi đấu với Diệp Mặc thì bị giết là cái chắc. Phương Ước Tôn trong nháy mắt hiểu ra đạo lý này, muốn xua tan ý nghĩ này trong đầu đi. Còn lúc này ba tia sét cuối cùng của lôi kiếp bị hắc chướng của gã hoàn toàn chặn lại. Trên bầu trời xuất hiện một đám linh vân phi thăng, đám linh vân phi thăng đó còn chưa hạ xuống kéo Phương Ước Tôn đi. Thì tử đao của Diệp Mặc lại phóng tới. Huyễn Vân Hoa Sơn đao, chưa từng có từ trước đến nay, đi tất thấy máu. Diệp Mặc biết thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Một khi để cho Phương Ước Tôn phi thăng rồi, thì hắn cũng không còn cơ hội nào nữa. Cầu vồng màu tím trong nháy mắt phá vỡ khoảng cách giữa hắn và Phương Ước Tôn. Khi Linh Vân bay đến, tử đao cũng đã đến đầu Phương Ước Tôn rồi. Phương Ước Tôn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phóng càn khôn quyển ra, muốn ngăn lại đao này của Diệp Mặc. Hơn nữa gã tự tin muốn ngăn lại đao này của Diệp Mặc cũng không là vấn đề. Nhưng gã vừa mới phóng càn khôn quyển ra, còn chưa kịp khởi động hoàn toàn càn khôn quyển, thì lại cảm thấy kinh mạch trong thân thể mình dường như lại chậm lại. Không ổn rồi. Bị đánh lén rồi. Phương Ước Tôn cũng không nghĩ ngợi gì phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt. Ép vô ảnh đang đánh lén trong thân thể gã ra. Mà cùng lúc đó, đám linh vân phi thăng kia và ánh tím của tử đao đồng thời cuốn lấy Phương Ước Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1322 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1322 quay về Tây Tu thành phục, một đường máu tươi phun ra. Còn Phương Ước Tôn trong nháy mắt bị linh vân kia cuốn lấy không còn tung tích. Chỉ còn một cánh tay rơi xuống dưới mặt cát. Không giết được Phương Ước Tôn. Chỉ chặt được một cánh tay của gã. Diệp Mặc cũng không thất vọng nhiều. Hắn giơ tay ra nhặt lấy nhẫn trữ vật từ cánh tay trên mặt cát kia. Lại gọi vô ảnh về. Đồ tốt trong nhẫn trữ vật của đại năng như Phương Ước Tôn này chắc chắn không ít. Diệp Mặc cũng không cần mở ra nhìn. Rồi trực tiếp ném nhẫn trữ vật vào thế giới trang vàng. Người con gái mặc váy xanh kia đã mặc lại váy áo. Nhưng lại sợ hãi rụt rè trốn một bên. Không dám qua đây. Cũng không dám chạy đi. Anh Diệp thật có bản lĩnh. Tôi cũng biết tên họ Phương kia cũng không phải là đối thủ của anh. Nếu không phải lão mượn phi thăng chạy trốn, thì cũng chết là cái chắc. Giao Hoán Chấn bước đến chúc mừng Diệp Mặc đầu tiên. Tạ Chính Sư và Quý Trường Thiên cũng lộ ra vẻ mặt vừa vui mừng vừa sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Phương Ước Tôn có thể dễ dàng bại trận dưới sự liên thủ của ba người. Còn Diệp Mặc không ngờ suýt nữa thì giết được Phương Ước Tôn rồi. Sự chênh lệch này khiến cho bọn họ nhất thời không thể nào tiếp nhận được. Ít Kiếm lúc trước chỉ gật gật đầu với Diệp Mặc thì lúc này cũng nhiệt tình ôm quyền đến trước mặt Diệp Mặc nói: anh Diệp, đúng là không ngờ tu vi của anh lại cao như vậy. Lúc trước tôi còn cho rằng anh là tu sĩ hóa chân tầm thứ nhất. Con mắt thật là quá kém rồi. Nói xong y lại chỉ vào Giao Hoán Chấn nói với Diệp Mặc: lão tam là bạn của anh thì tôi cũng là bạn của anh. Sau này thần thú sơn mạch chúng tôi chính là hậu hoa viên của anh. Diệp Mặc lạnh nhạt ôm quyền cũng không tỏ ra nhiệt tình lắm. Đối với loại người như Ít Kiếm, hắn căn bản không muốn kết giao với y. Lúc trước khi Giao Hoán Chấn đến, cũng đã giới thiệu mình là bạn của gã. Đến bây giờ Ít Kiếm mới nhiệt tình chào hỏi. Rõ ràng là vì thực lực của mình. Tạ Chính Sư mặc dù trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng biểu hiện lại là thích hợp nhất. Còn Quý Trường Thiên thì lại đến ôm quyền nói với Diệp Mặc, tu vi của anh Diệp đúng là kinh người, Quý Mộ lúc trước chậm trễ. Nhưng anh Diệp chắc hẳn có thể ngăn được tên tu sĩ áo đỏ kia động thủ với tu dương của rừng rậm vô tâm của chúng tôi. Sao lúc đó lại không ngăn lại? Nếu như tu dương không phải là thiếu chủ của rừng rậm vô tâm chi nam vực, với tu vi của Diệp Mặc, Quý Trường Thiên cũng không thể hỏi Diệp Mặc câu hỏi như này. Lúc này gã đã biết Diệp Mặc chỉ cần ra tay thì chắc chắn có thể cứu được tu dương. Nhưng hắn lại không cứu, ngược lại còn ra mặt giúp tam thần chủ giao hoán chấn của thần thú sơn mạc. Điều này khiến gã không hiểu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Quý Trường Thiên lạnh nhạt nói, tôi tại sao lại phải ngăn lại? Quý Trường Thiên bị một câu nói của Diệp Mặc làm cho kích động, nhất thời cứng lưỡi. Gã không ngờ Diệp Mặc trả lời lại thẳng thắn như vậy. Nhưng cho dù Diệp Mặc có trả lời thẳng thắn như vậy, gã cũng không dám trách Diệp Mặc. Chỉ có thể khúm núm lui về phía sau mà thôi. Diệp Mặc cũng không để ý đến suy nghĩ của Quý Trường Thiên, mà lại nhìn Giao Hoán Chấn nói, anh Giao, sao anh lại đi cùng với đám người Tạ Chính Sư? Giao Hoán Chấn vội trả lời, tôi gặp Tạ Thành Chủ ở Sa Hạc, đồng thời cũng biết được chuyện của Tà Linh ở Sa Hà. Sau đó nhận được thư của nhị ca, liền cùng với Tạ Thành Chủ đi tìm anh Quý và cả nhị thần chủ của thần thú Sơn Mạc. Chúng tôi sau khi biết tu sĩ có thể phi thăng thì vô cùng vui mừng. Vốn dĩ tôi còn định tìm anh Diệp, không ngờ Quý vực chủ nhận được truyền tin nói có cao thủ đến, nên chúng tôi đi cùng nhau. Nói xong, Giao Hoán Chấn ánh mắt tức giận nhìn nơi mà Phương Ước Tôn phi thăng nói, thật quá ghê tởm. Chúng tôi tốn công tốn sức phá vỡ phong ấn phi thăng của Tây Tu Thành. Cái tên này lại là người phi thăng đầu tiên, lấy được một cánh tay của gã quả thực đã quá dễ dàng cho gã rồi. Sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, Diệp Mặc cũng không ở lại nơi này suy nghĩ gì nữa. Hắn ôm quyền nói với Giao Hoán Chấn, Diệp Mỗ còn có chuyện phải đi trước, các vị cáo từ. Giao Hoán Chấn cũng vội hỏi, anh Diệp, bây giờ anh quay về Tây Tu Thành sao? Anh về trước, sau khi tôi về sẽ đến tìm anh. Giao Hoán Chấn cũng biết pháp bảo phi hành của Diệp Mặc cũng vô cùng lợi hại, cho nên nói trước để Diệp Mặc về trước. Diệp Mặc cười nói, anh Giao, sau khi tôi về đến Tây Tu Thành rồi, sẽ nhanh chóng rời khỏi thôi. Đợi sau này khi tôi lại đến Tây Tu Thành thì nói chuyện tiếp với anh Giao cũng không muộn. Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt. Vậy được, đợi lão Giao lên Hóa Chân đỉnh phong rồi thì sẽ quấy rầy anh Diệp một phen. Giao Hoán Chấn lập tức hắn giọng nói. Diệp Mặc gật đầu nói, được, vậy thì tôi sẽ ở Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu đợi anh Giao giá lâm. Đồng thời Thanh Nguyệt của Diệp Mặc mang theo một đường sáng màu xanh biến mất trên trời. Chỉ còn mấy người Tạ Chính Sư ở lại ngơ ngác nhìn nhau. Tạ Chính Sư có chút im lặng nhìn Giao Hoán Chấn nói, lão Giao cũng có một chỗ dựa vững chắc. Có anh Diệp rồi, ai còn dám động đến Giao Hoán Chấn của thần thú Sơn Mạch anh. Giao Hoán Chấn cười ha hả, nhưng Ít Kiếm cũng chen miệng vào nói, không ngờ tên Diệp Mặc này lại là người của Nam An Châu. Quý Trường Thiên sắc mặt âm trầm vẫy tay cô gái mặc váy xanh nói, cô lại đây một chút. Vừa nãy trước khi chúng tôi đến, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái mặc váy xanh cũng không dám giấu diêm, giải thích toàn bộ sự việc một lần. Quý Trường Thiên lúc này mới hiểu Diệp Mặc tại sao lại không ra mặt ngăn lại. Tu Dương và người con gái của y không ngờ lại cướp linh mạch của hắn. Người ta không giết chết Tu Dương ngay tại chỗ cũng đã nể mặt lắm rồi, nói không chừng cũng là do Giao Hoán Chấn cũng nên.